Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thứ 82 tiết lần thứ 2 phi tuyết, Giang Nam mùa đông, không khí ướt lạnh, hút một ngụm lại hàn lại chiều, có chút sặc phổi, năm thứ 2 một tháng phân, tỉnh rét may mắn còn sống sót căn cứ mọi người một cái che kín quần áo của mình miêu ở nhà không muốn ra. Năm rồi mùa đông có đại lượng điện lực cung ứng, như vậy lãnh mùa đông khí bọn họ hoặc là sử dụng điều hòa sưởi ấm, hoặc là ăn mặc ấm áp hòa hòa. Hiện tại được không? Vật tư nguồn năng lượng khuyết thiếu, bọn họ đành phải ngạnh kháng. Hơn nữa không ít người y phục đơn bạc, áo không đủ che thân, chỉ có thể ở xung quanh hở lều lý run lẩy bẩy, trừ chen đến cùng nhau lẫn nhau dùng thân thể sưởi ấm ngoại. Không hề biện pháp, khụ khụ khụ, quỷ thiên khí này, thực sự là muốn đông chết người, một đông lạnh được mũi đỏ bừng. Trên tay sinh nước ra trung niên nam tử ho khan, lau hạ thanh nước mũi. Căn cứ chính quyền thành phố không phải nói muốn hạ bát phòng lạnh vật tư sao? Nhiều ngày như vậy quá khứ thế nào còn không có động tĩnh? Một quần áo cũ nát nữ nhân tựa ở trong ngực hắn lấy ấm. Còn là đông lạnh được phát run, bọn họ, người cũng tín, mặt trời mọc từ hướng tây muốn. Một người khác tiếp tục đào, lúc này lều bên ngoài truyền đến một trận huyên náo tiếng huyên náo. Lại tử một, ha ha ha, lại đông lạnh chết một người. Có thịt ăn, lều người ở phía ngoài chẳng những không bởi vì đông chết nhân mà thương tâm. Trái lại cao hứng cực, gõ hoa bát bầu chậu toàn bộ vang lên, chạy như bay quá khứ. Lều lý nhân nghe, cố không được bên ngoài lều gió lạnh gào thét, nhiệt độ cực thấp, cũng vội vàng bưng nhà mình bát chậu xông ra, đi trễ, liên khối cặn toái xương đô phân không đến. Tiêu Dật thả tay xuống trung vọng kính mắt, thở dài, lương thực vật tư khan hiếm, chính quyền thành phố nhân lại kéo dài không làm vì, Giang Nam căn cứ nhân loại ở loại này ác liệt sinh tồn trong hoàn cảnh. Đạo đức thoái hóa rất mau. Ăn, nhân, này ở mặt thế tiền cấm kỵ từ ngữ, hiện tại mọi người đã không có kiêng kỵ, chỉ cần nghe thấy cái từ ngữ này, bọn họ nhiều hơn phản ứng là mở to bọn họ ngói lượng mắt. Khống chế không được địa phận bí nước bọt, thịt người đã thành vì bọn họ phải dinh dưỡng thưởng thức. Mà trong phòng thí nghiệm biến thành zombie Thẩm Phi Phi, nàng cho tới bây giờ đều là bất ăn thịt người, như thế vừa so sánh với. Không biết ai hơn như là zombie, lược một tư sấn, Tiêu Dật lại theo thói quen chiều phòng thí nghiệm căn cứ đi đến. Mỗi ngày lúc này, hắn đô hội đến trong phòng thí nghiệm đi ngốc một hồi. Mỹ Kỳ Danh nói là giúp đỡ trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác trông giữ ở Thẩm Phi Phi. Trên thực tế trong lòng hắn minh bạch, hắn chính là muốn nhìn thấy nàng kia trương quen thuộc mặt, say phong thái. Hắn liền an tâm đi cho dù, nàng nằm ở giường sắt thượng, cho tới bây giờ đô không thèm nhìn hắn. Lúc này nguyên bản trời xanh bao la bầu trời, bỗng nhiên từ đằng xa vọt tới một đoàn đoàn mây đen. Cuồn cuộn quấn vòng quanh tụ tập đến cùng nhau, một tầng lại một tầng. Chỉ chốc lát sau công phu liền thật dày đem bầu trời che được một điểm sáng đã không có. Ùng ùng, ùng ùng. Kèm theo nặng nề tiếng sấm, cuồng phong gào thét, kia tảng lớn mây đen thúc ép tới thấp hơn, tựa như lập tức muốn rơi xuống áp tháp áp suy sụp trên đời vạn vật sinh linh. Ân, lại muốn tuyết rơi, Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn lập tức liền muốn phiêu tuyết rơi hoa âm trầm bầu trời. Nhanh hơn bước chân chiều phòng thí nghiệm chạy đi, trong lòng hắn thế nào có chút ẩn ẩn bất an, hình như còn rất mãnh liệt. Chẳng lẽ là hắn muốn gặp đến nàng, trong lòng tự nhiên vật lộn phản ứng. Trong phòng thí nghiệm, nhắm chặt hai mắt Thẩm Phi Phi đột nhiên mở hai mắt ra. Năng lượng, đại lượng hắc ám năng lượng đang tụ tập, chúng nó đang theo Giang Nam khu vọt tới. Chỉ chốc lát sau liền đến căn cứ ngay phía trên. Cạc cạc cạc rát, Thẩm Phi Phi phá lên cười, nguyên bản bình thản ánh mắt lóe ra hưng phấn quang thải. Này hắc ám năng lượng tới thái là lúc, đúng lúc là ở nàng trùng kích tam giai dị năng thời khắc mấu chốt. đoạn thời gian trước nàng chính là cấp 2 đỉnh tu vi. Chạm tới tam giai cánh cửa, thế nhưng có lẽ là tâm tính nguyên nhân, nàng dừng ở lại cái giai đoạn này đã lâu rồi, chính là đột phá không được, sau đó cùng Thanh Phong Tử cùng Tiêu Dật liều mạng vật lộn. Trong lòng nàng bi thiết, khí muộn phi thường, còn bị trọng thương, tu vi càng là không có tiến triển, thế nhưng mấy ngày hôm trước nàng cùng Tiêu Dật một trận chiến, lại làm cho nàng triệt để đối Tiêu Dật bất ôm hy vọng. Tiêu tan, từ đó buông ra tâm tính, dị năng cũng tượng là bị người mở ra gông xiềng, tiến bộ rất nhanh, ẩn ẩn tầng kia cổ bình chi màng liền muốn đột phá. Mặc dù trên đầu vẫn như cũ có kia trương ghét bùa chú hạn chế cố định người thân của nàng tự do, thế nhưng đã bất có thể ngăn cản của nàng tu vi trên diện rộng độ để thăng tiến bộ. Nàng cười, nữ nhân này cười, Diêu lão đầu đột nhiên nghe thấy Thẩm Phi Phi tiếng cười thật bất ngờ. Bắt đầu bị nàng khó nghe tiếng cười hoảng sợ, lập tức nhảy đến bên người nàng quan sát, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt, muốn phối hợp chúng ta thực nghiệm a? Diêu lão đầu triển khai hắn kia trương hạch đào mặt, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, xoa xoa tay, nước bọt đều phải rơi xuống. Phi, Thẩm Phi Phi mở mắt to không thèm liếc mắt nhìn hắn. Lại chiều hắn đưa ra trong đó chỉ, này khoa học người điên, còn là chưa từ bỏ ý định. Từ địa lao sự kiện sau, Thẩm Phi Phi vết thương khép lại rất mau, ngực vịt miệng mở rộng khí sớm đã bị nàng vận công xa lánh ra. Hiện tại Thẩm Phi Phi bộ ngực bóng loáng tinh tế, ra một điểm vết sẹo cũng không lưu lại, rất hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Diêu người điên bọn họ muốn theo Thẩm Phi Phi trên người lấy mẫu bản làm thí nghiệm. Cơ bản thành tham vọng quá đáng. Nàng có cao giai kim hệ dị năng, kim tiêm, dao và cựa ở trên người nàng cũng vô dụng. Chính là điên cuồng chuyển động máy cơ xích cũng tối đa ở trên người nàng lưu lại một đạo bạch sắc. Ấn ký, xét nghiệm máu, cắt thịt, càng là không thể nào thực hiện. Chư Thẩm Phi Phi thỉnh thoảng sẽ tự nhiên dụng vài cọng tóc ngoài. Trên cơ bản liên bài tiết vật nàng cũng không chịu cho bọn hắn lưu lại. Chính là loại tình huống này, lý ra còn là một ngày một thuốc, muốn bọn họ mau chóng bắt được kháng virus huyết thanh. Đối với lần này, Diêu lão đầu hòa bạch mập mạp này đó thực nghiệm nhân viên đô sầu được ăn không ngon. Ngủ không yên, thậm chí có mấy còn vì thế trắng tóc. Mà kia bạch mập mạp áp lực lớn hơn nữa, mỗi lần Lý Gia Gia chủ đều là đối với hắn một trận thóa mà. Kết quả, hắn vốn có sẽ không có vài cọng tóc địa trung hải kiểu tóc, càng là mau bị hắn nhéo được thành đèn sáng phao, cho nên, chỉ cần một có cơ hội, bọn họ liền hội chạy đến Thẩm Phi Phi thủy tinh quan tài trước mặt lải nhải nói đâu đâu cái. Không ngừng, lại là cho nàng thượng chính. Chị khóa, lại là cho nàng hứa nguyện, làm cho nàng cam tâm tình nguyện phối hợp bọn họ làm trong phòng thí nghiệm tiểu chuột bạch. Này bất, hai ngày trước bạch mập mạp còn kẻ ăn xin lại hứa nguyện cho Thẩm Phi Phi phối mấy soái ca nhân. Loại làm bình thường ngoạn bạn, làm cho nàng thế nào cao hứng sao ngoạn, chính là ăn bọn họ cũng có thể. Chỉ cần nàng chịu tự nguyện phối hợp bọn họ, đừng nói. Thẩm Phi Phi lúc đó còn thật sự có một chút động tâm. Nháy nháy long lanh nước mắt to tỏ vẻ rất cảm thấy hứng thú. Tịnh tại chỗ muốn nghiệm nghiệm mặt hàng. Kia bạch mập mạp thật đúng là mân mê nửa ngày. Theo trong cả trụ sở chọn tới mười mấy cơ ngực cầu chát. Có lúc khối cơ bụng, thân hình cao lớn uy mãnh soái ca ánh nắng nam hài. Xếp thành một hàng nhượng Thẩm Phi Phi chọn. Giữa lúc Thẩm Phi Phi chảy nước bọt, đang suy nghĩ có phải hay không đem bọn họ toàn lưu lại hưởng dụng thời gian. Nhưng không nghĩ, Tiêu Dật nghe thấy tin tức chạy tới, nhìn thấy loại tình huống này, lúc đó mặt liền hắc giống như là bao công như nhau. Một phen liền đem bạch mập mạp thải ra thối đánh một trận. Những thứ ấy ánh nắng xuất khí nam hài cũng bị Tiêu Dật đuổi đi. Cùng Thẩm Phi Phi bạch bạch. Vừa nhìn thấy miệng phúc lợi đã không có, hận được Thẩm Phi Phi mở tràn đầy răng nanh sức mang rô miệng rộng một trận điên cuồng hét lên. từ đó lại cũng không để ý Tiêu Dật, nhìn Đô Đừng xem hắn liếc mắt một cái. Hết chương.